Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, gặm sắt, ngạc nhiên nhìn xem Lão Thiết, Sở Hành Vân cười khổ nói, cái này cũng quá khoa trương đi, trên thế giới này, thật có dạng này tồn tại sao? Ngoặc kép, khẳng định nhẹ gật đầu, Ly Vẫn Đạo, vốn là không có, thế nhưng là, có tạo hóa chi hỏa ở. Hóa không thể làm khả năng. Thế là liền ra đời Lão Thiết dạng này tồn tại. Thở dài đong đưa đầu. Sở Hành Vân đạo. Cái này cũng quá khoa trương a. Cho hắn thêm cắm cái cánh. Ta xem hắn có thể bay đến bầu trời. Ngoặc kép. Hống. Nghe được Sở Hành Vân. Cái kia Lão Thiết nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Phần phật. Sau một khắc. Một đạo kim loại cánh. Phần phật một tiếng. Từ Lão Thiết phía sau thư giãn ra, dùng sức vung vẩy lên cánh, Lão Thiết nỗ lực bay lên. Đáng tiếc là, liền phảng phất một cái xòe cánh gà mái một dạng, cho dù Lão Thiết như thế nào quạt cánh bàng, cũng phi không nổi. Nhìn xem Lão Thiết vụng về bộ dáng, Ly vẫn không khỏi ha ha phá lên cười. Nhìn xem Lão Thiết, Ly vẫn đạo, người đừng nhìn ra hỏa này khổ người không lớn. Tuy nhiên lại rất nặng, căn bản là phi không nổi. Ngoặc kép, nghe được Ly Vẫn, Lão Thiết không cam lòng chừng Ly Vẫn một cái. Hai chân đạp một cái ở giữa, thân thể đột nhiên nhảy tót lên giữa không trung. Giữa không trung, Lão Thiết ra sức vung vẩy lên cánh. Thân thể phù trầm bất định phi ra ngoài hơn ngàn mét. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là rơi đập ở mặt đất. Nhìn xem mặt mày xám xịt. Chật vật không chịu nổi Lão Thiết, Sở Hành Vân không khỏi cười ha hà, nhìn vẻ mặt không cam lòng Lão Thiết, Sở Hành Vân đạo, kỳ thật, ngươi không cần phi, chỉ cần dùng đôi cánh này, phụ trợ ngươi gia tốc, cùng ngắn cự ly lướt đi liền có thể. Hống, nghe được Sở Hành Vân, Lão Thiết nghi ngờ méo một chút đầu, sau đó một bên quạt cánh, một bên ở trong luyện yêu tháp chạy, thật đúng là đừng nói. Có này đôi cánh thôi động, Lão Thiết tốc độ nháy mắt đề ba thành tả hữu, nhất là chuyển biến thời điểm, hai cánh vô ý thức vỗ ở giữa, tổng có thể triệt tiêu một bộ phận cách tâm lực, nhường Lão Thiết biến hướng càng thêm trôi chảy cùng tự nhiên. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân làm Lão Thiết kêu tới, trên dưới nhìn một chút Lão Thiết, Sở Hành Vân đạo, nhũ danh của ngươi, liền kêu Lão Thiết tốt. Dù sao, cái tên này, ngươi và Ly vẫn đã dùng hết ức vạn năm, không có tất yếu sửa đổi. Nghe được Sở Hành Vân, Ly vẫn cùng Lão Thiết lớn một chút đầu của nó. Rất hiển nhiên, đối với Sở Hành Vân thuyết pháp, hai người đều là phi thường nhận đồng. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần ngươi đại danh, ta xem, không bằng liền kêu gặm sắt đi. Ngoặc kép, gặm sắt. Nghe được cái tên này, không chỉ là Lão Thiết, ngay cả Ly Vẫn, cũng là gương mặt nghi hoặc. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân đạo, mặc kệ Lão Thiết có mấy tộc hỗn huyết, hắn phụ thân hiển nhiên đều là thực thiết thú. Tất nhiên như thế, tên của hắn, liền nhất định phải cùng hắn phụ thân có quan hệ. Nghe được Sở Hành Vân, Ly Vẫn cùng Lão Thiết tức khắc lớn một chút đầu của nó. Xác thực. Vô luận yêu tộc vẫn là long tộc, đều là rất giảng cứu huyết mạch. Bởi vậy, phụ hệ truyền thừa, là rất bị xem trọng. Gặm thiết gặm, cùng niết bàn niết đồng âm, từ cửa cùng răng tạo thành. Răng chỉ tẫn răng, răng hàm, có bát cữu chi hình. Hắn công năng vì xay nghiền thực vật. Cửa cùng răng liên hợp lại biểu thị dùng răng hàm xay nghiền thực vật. Trên cơ bản. Trên dưới hàng phía trước răng khép lại xưng là cắn. Trên dưới xếp sau răng khép lại xưng là gặm. Bởi vậy, gặm thiết ý tứ, liền là nhấm nuốt sắt thép ý tứ. Kỳ thật cũng chính là đang ăn sắt. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ly vẫn hai mắt sáng lên đạo. Danh tự tốt, gặm sắt cũng chính là đang ăn sắt nha. Cùng Lão Thiết phụ thân danh tự. Căn bản là cùng một cái ý tứ. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân hướng Lão Thiết nhìn sang, mỉm cười nói, thế nào, cái tên này, ngươi còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta giúp ngươi lên tên khác. Đối mặt Sở Hành Vân, Bàn Ủi tuyệt đối nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, thấy Ly vẫn gương mặt mơ hồ. Bất quá Sở Hành Vân vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Mỉm cười nói, người trước gật đầu, sau lắc lắc đầu, là hài lòng danh tự, không cần lại nổi lên cái khác tên sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, lão thiết tức khắc dùng sức gật đầu, sợ kẻ khác xem không hiểu hắn ý tứ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, Ly vẫn nói, hắn nghĩ Ly khai cái này luyện yêu tháp, cho nên muốn để ngươi thay thế hắn, trở thành luyện yêu tháp tháp linh. Ngươi thực sự nguyện ý không? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, gặm sắt nhìn một chút Ly vẫn, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ngươi phải biết, một khi ngươi trở thành luyện yêu tháp tháp linh, liền vĩnh viễn cũng không pháp rời đi luyện yêu tháp. Tối thiểu nhất, không thể rời đi quá xa, trên cơ bản mất đi tự do. Hống, nghe được Sở Hành Vân, gặm sắt gương mặt nghi hoặc, hiển nhiên, hắn căn bản không biết tự do là có ý tứ gì. Bất đắc dĩ nhìn xem Ly vẫn, Sở Hành Vân đạo, ta cảm thấy, cái này gặm sắt giống như một hài tử một dạng, từ khi bắt đầu biết chuyện ngay ở chỗ này, cái gì đều không biết, người cảm thấy, chúng ta dạng này lừa hắn thích hợp sao? Ngoặc kép, cái này, khoát tay áo, Ly vẫn đạo, hắn hiện tại tư tưởng đơn thuần, cho dù khốn thủ ở chỗ này, cũng không khó qua, thế nhưng là ta thật sự là kháng không xuống. Dừng một chút, Ly vẫn tiếp tục nói, thực sự không được, chờ đem đến, lại tìm kiếm một chút càng thích hợp làm luyện yêu tháp tháp linh tồn tại. Làm lão thiết cho thay thế đi ra. Cái này tổng không có vấn đề đi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, cũng là, dù sao lão thiết tạm thời không cảm giác thống khổ. Trước hết nhường hắn đỉnh một đoạn, chờ đem đến tìm tới thích hợp hơn tháp linh lúc, lại đem hắn thay thế đi ra liền tốt. Rất nhanh, ba người ở giữa, đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh, ở Ly vẫn dưới sự chủ trì, từ Sở Hành Vân cùng gặm sắt phối hợp. Rất nhanh, Ly vẫn thoát khỏi luyện yêu tháp trói buộc. Thời gian qua đi ức vạn năm, lần nữa thu được tự do. Về phần gặm sắt, thì tạm thời thay thế Ly vẫn, trở thành luyện yêu tháp tháp linh. Sở dĩ dễ dàng như vậy liền thay tháp linh, nhưng thật ra là có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là những cái kia tổ cấp đại năng, đã chết ức vạn năm, thần hồn đã sớm tàn, không còn đối luyện yêu tháp có bất kỳ ước thúc cùng hạn chế. Thứ nhì, luyện yêu tháp năm đó ở cái kia diệt thế một kích phía dưới, cũng đã là vết thương chồng chất, thẳng đến hiện tại, đều không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, tàn phá luyện yêu tháp, đối Ly vẫn trói buộc lực, đã là cực kỳ bé nhỏ. Lại đến, làm là long tổ cửu tử một trong Ly vẫn, vô luận là huyết mạch hay là thực lực, đều là không thể coi thường. Đi qua ức vạn năm đến, Ly vẫn một mực nỗ lực thoát ly luyện yêu tháp, cố gắng nhiều năm như vậy, hiện tại căn bản là dưa chín cuống rụng, nước chảy thành sông. Oa ha ha, rốt cục thu được tự do phía dưới, Ly vẫn đột nhiên đằng không mà lên, ở trong luyện yêu tháp điên cuồng xoay lên, cảm kích nhìn xem Sở Hành Vân, một đạo kim sắc long văn từ Ly vẫn mi tâm thoan đi ra, khắc ở Sở Hành Vân trên trán, sáp nhập vào đạo kia long tộc trong vết tích. Cười hắc hắc, Ly vẫn đạo, chúng ta cửu tử thế nhưng là long tổ trực hệ huyết mạch, thân phận cùng địa vị đều muốn so dành cho ngươi long tộc ấn ký nhân cao hơn nhất cấp. Mỉm cười, Sở Hành Vân đạo, không cần như thế, tất nhiên ta đã cùng long tộc kết thành minh hữu, hơn nữa còn là vạn thế đồng minh, như vậy hai bên trợ giúp liền là phải. Ân ân, vui vẻ nhẹ gật đầu, Ly vẫn đạo, ân tình của ngươi, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Bất quá bây giờ nha, ta cũng đã không nhịn được, muốn đi phía ngoài thế giới điên cuồng du đãng một phen. Nhìn xem Ly vẫn cái kia cấp bách khó giàn, nổi bộ dáng, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể lý giải hắn cảm thụ. Hết chương.